Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời. Chương 154, đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tầm Xuyên thầm mắng trong bụng. Những người khác cũng trợn tròn mắt. Trong khoảng thời gian ngắn lại yên tĩnh đến quỷ dị. Khóe miệng Tiểu Tường hơi giật giật. Nhìn Cố Tầm Xuyên đứng dậy giúp Sở Từ sửa lại quần áo. Sau đấy liền đem cô ôm vào trong lồng ngực. Không khỏi hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người này không phải bình thường rất thích cãi nhau sao? Vị đại gia Cố Tầm Xuyên này không phải còn rất thích bắt nạt con gái nhà người ta sao? Đột nhiên lại xảy ra chuyện gì vậy? Sao mới hung dữ giờ liền yêu thương rồi? Là thế giới của anh có vấn đề? Là anh có vấn đề? Anh là ai? Anh đang ở đâu? Anh ở đây làm gì? Trước mặt kia có phải là vị tổ tông của bọn họ tính tình ngang ngược? Lúc nào cũng hận trời hận đất hận không khí. Bị mọi người thách thức đi tìm một cô bạn gái không? Cái người tính tình xấu như Cố Tầm Xuyên như vậy mà lại là người kiếm được bạn gái sớm nhất trong đội. Anh dù làm người quản lý nhưng vẫn còn là cẩu độc thân a, trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là cha mẹ người ta mới giao con gái của mình vào trong tay anh chưa được bao lâu. Đã vậy người ta còn chưa đủ 18 tuổi. Thế nào vị tổ tông này liền đem người ta gặm rồi? Dù có cho là vậy đi, có phải cậu xuống tay cũng quá sớm hay sao? Cố Tầm Xuyên cậu không muốn được gả cho người lớn tuổi hơn sao? Bởi vì không muốn nên mới làm ra chuyện này. Tay mắt lanh lẹ còn tính gạt bọn họ. Đây là sợ bọn họ đoạt người của cậu sao? Huống chi con gái người ta vẫn còn là vị thành niên. Cậu cứ như vậy mà bla bla ngậm về nhà. Ngày hôm qua cậu còn ở trong phòng người ta lâu như vậy là làm cái chuyện gì? À, có còn chút thân thiện đồng đội không? Cậu, vị đại gia này, cậu đang làm cái gì vậy? Tiểu Tường khựng lại một lúc lâu. Sau đó mới run rẩy lên tiếng hỏi lại một lần nữa. Cố Tầm Xuyên lười biếng liếc mắt nhìn anh một cái. Cười một tiếng, anh không thấy sao? Cậu, tôi vừa mới cùng cha mẹ của Sở Từ hứa sẽ xem trọng con gái của bọn họ. Rồi kết quả sao? Tiểu Tường nâng một ngón tay lên chỉ thẳng vào mặt Cố Tầm Xuyên. Nga, Cố Tầm Xuyên cong môi. Một bộ dạng khó chịu lười đến quan tâm người khác. Bàn tay vẫn còn đặt trên eo của Sở Từ. Cậu còn a? Tiểu Tường giận dữ chừng con ngươi lớn. Tuy rằng ban nãy mời anh như vậy sẽ gặp báo ứng xong. Nhưng Sở Từ cũng không ngờ tới. Cái báo ứng này lại tới nhanh như thế. Nhìn biểu tình của Cố Tầm Xuyên. Sở Từ nén nhịn tia cười. Đôi mắt tròn trịa cứ như vậy mà nhìn anh. Rõ ràng một bụng toàn ý xấu. Cầu giận anh xong còn làm ra vẻ bộ dạng vô tội. Cố Tầm Xuyên nhéo nhéo mặt tiểu cô nương. Tiểu Tường ở bên kia liền lập tức mở miệng. Bỏ cái tay xuống. Cậu lại làm gì? Cố Tầm Xuyên không kiên nhẫn quay đầu nhìn về phía Tiểu Tường. Phía sau còn có đám thiếu niên đã sớm hóa đá. Lạnh nhạt nói. Nói xong chưa? Lão tử hôm qua mới xác định được mối quan hệ. Hôm nay mấy người liền muốn phá rối sao? Tay cầm đi xuống. Làm gì ngươi? Cố Tầm Xuyên không kiên nhẫn quay đầu nhìn về phía Tiểu Tường còn có hắn phía sau một đám thạch hóa cứng lại rồi thiếu niên. Lạnh lùng xốc xốc khóe môi. À một tiếng, dây dưa không xong, lão tử hôm qua mới vừa xác định quan hệ. Hôm nay các ngươi liền cấp lão tử quấy rối. Vốn dĩ bị bắt gặp cũng đã đủ phiền rồi. Ôm ấp hôn hít bạn gái để tìm chút an ủi cũng không được hay sao? Tiểu Tường bị ngữ khí của người trước mặt làm cho tức đến trợn trừng mắt. Lại còn tỏ ra ủy khuất ha? Cậu thì ủy khuất cái gì? Kể cả dù cả hai người đã xác định quan hệ. Nhưng cũng không thể nào giấu được chuyện cậu gặm tiểu cô nương mới có 17 tuổi này. Cách chương.